Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, ngành nghề phong sát, cổ nhân luôn luôn giảng họa vô đơn chí. Trần Thuật dùng tự mình trải qua chứng minh những lời này là cỡ nào chính xác. Chia tay, từ trước, tốt nghiệp 2 năm, Trần Thuật không có gì cả, còn mất đi sống nương tựa lẫn nhau người yêu. Đem trong dương theo công ty sách về nhiều thịt một chậu bồn bầy cầm tốt. Đặt ở bệ cửa sổ hướng dương địa phương. Nhìn lấy những thứ này tròn tròn tiểu đông tây. Trần Thuật tâm lý lại có chút hâm mộ. Chúng nó có chính mình đến chăm chú chăm sóc. Chính mình lại có ai người sẽ để ý ấm lạnh. Nông nay táng hoa người cười si. Năm nào táng nông biết rõ là ai. Trần Thuật liều mạng lắc đầu. Bài xích đi loại này thê lương tâm tình, mất cái luyến mà thôi, làm sao lại biến thành thiên kiều bách mị Lâm Đại Ngọc. Đúng lúc này, điện thoại di động đáp đáp vang lên, điện báo biểu hiện ra Thang Đại Thiếu tên. Trần Thuật do dự một chút, vẫn là ấn nút tiếp nghe khóa, không đợi Thang Đại Thiếu nói chuyện. Trần Thuật vượt lên trước trong điện thoại bão nổi, Thang Đại Hải. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta. Hiển nhiên, đối diện Thang Đại Thiếu bị Trần Thuật vượt lên trước chiếm cứ đạo đức chí cao điểm một chiêu này. Cho đánh mộng, bị Trần Thuật một quát lớn. Thang Đại Thiếu tâm cũng có chút hư. Nhỏ giọng hỏi, ta làm gì sai? Ngươi làm gì sai? Ngươi còn không biết ngươi làm gì sai? Ta là không rõ lắm. Ta có phải hay không thất tình? Đúng, có phải hay không là ngươi để cho ta đi ca hát? Là ta, có phải hay không là ngươi cùng Lý Như Ý một chén rót ta tửu? Nửa chàng trước là chúng ta rót ngươi tửu. Phần sau chàng là ngươi rót chúng ta tửu. Ngươi vén tay áo lên ánh mắt đỏ như máu. Ta cùng Lý Như Ý căn bản là chống đỡ không được. Lại không dám không uống, ta thất tình. Ngươi để cho ta đi ca hát. Kết quả đây, ta người đi nơi nào? Trần Thuật cắt ngang Thang Đại Thiếu giải thích, lớn tiếng chất vấn. Thang Đại Thiếu sững sờ, hỏi, đúng nga, ngươi đi nơi nào? Cái này vốn là Thang Đại Thiếu muốn chất vấn Trần Thuật vấn đề. Hiện tại làm sao trái lại? Ngươi xem một chút ngươi, cả ngày nói ta là ngươi huynh đệ tốt nhất. Kết quả đây, ngươi đem ta qua chén, lại không thèm để ý ta chết sống, ngay cả ta đi nơi nào cũng không biết ngươi xứng đáng ta sao. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Thang Đại Thiếu gấp, vội vàng nói, chúng ta lúc ấy cũng là uống nhiều, cho là ngươi chính là ra ngoài truy cập nhà vệ sinh. Kết quả ngươi một mực không trở lại, ta cùng Như Ý mới gấp, tìm khắp nơi người tìm không có. Gọi điện thoại cho ngươi cũng không ai tiếp, tính toán. Ta không nghĩ tới nhắc lại chuyện này. Trần Thuật di chuyển tức thời đề tài. Hỏi, ngươi gọi điện thoại đến có chuyện gì? Cũng là muốn hỏi một chút ngươi thế nào. Không có việc gì à? Không có việc gì ta từ trước. Trần Thuật lên tiếng nói ra. Ủy khuất giấu ở trong lòng. Sẽ chỉ đem người ngột ngạt. Nhưng là nếu như ngươi nguyện ý nói ra. Cái kia liền có thể đem bằng hữu của ngươi cũng tức chết quả nhiên. Thang Đại Thiếu nổi trận lôi đình. Đôi cẩu nam nữ kia có phải hay không có chút quá mức. Cấu kết với nhau làm việc xấu cũng coi như. Còn dám đem người công tác cũng cho vuốt huynh đệ ngươi đừng vội. Ta lần này nhất định thay ngươi đòi lại công đạo. Buổi tối hôm nay tiết mục thì cho hấp thụ ánh sáng đôi cẩu nam nữ này. Tốt tốt. Trần Thuật, cắt ngang Thang Đại Thiếu một phen, ý tốt. Nói ra, là chính ta đưa ra từ trước. Ra sự việc này, Hòa Mỹ ta cũng không ở lại được. Đúng hay không? Thang Đại Thiếu trầm ngâm một lát. Lên tiếng nói ra, không lại được thì không ngốc đi. Nơi đây không giữ ta. Tự có chỗ lưu ta. Ngươi Trần Thuật đầu thông minh. Viết đồ, vật lại là một tay hảo thủ. Loại người này mới làm sao không muốn đoạt lấy. Ta trước thay lão đầu tử nhà ta sắp xếp cái hào. Ngươi nếu như đồng ý, chúng ta cứu tinh tập đoàn bộ phận PR quản lý cũng là ngươi, tính toán. Làm mới không bằng thành thục, nhà các ngươi là làm nhi đồng đồ ăn, ta đổi cái này một khối lại chưa quen thuộc, dựa vào ngươi quan hệ đi vào. Không phải không sự tình làm liền là làm không chuyện tốt, tuy nhiên ta biết ngươi cùng các ngươi nhà lão gia tử quan hệ không tốt, ta cũng không thể nối giáo cho giặc chạy tới tay hại hắn a. Ta liền biết ngươi sẽ không đồng ý, Thang đại thiếu nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, ngươi a, luôn luôn đến chết vẫn sĩ diện, đây là làm người tôn nghiêm. Trần Thuật vừa cười vừa nói, tốt a. Vô luận như thế nào, chỉ cần ngươi có cần ta cùng như ý liền sẽ trước tiên xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Ngươi muốn uống tửu chúng ta liền bồi ngươi uống rượu. Ngươi muốn đánh người chúng ta thì làm ngươi bao cát. Thang đại thiếu thanh âm cũng biến thành nghiêm túc lên, nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi đừng ca hát, có việc gì đều dễ thương lượng. Cảm ơn, Trần Thuật thanh âm trầm thấp, nội tâm ấm áp. Tuy nhiên ngoài miệng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là lúc này Trần Thuật vô cùng khát vọng quan tâm. Khát vọng làm bạn, bên người có dạng này một đám bằng hữu, đối với hắn mà nói là một kiện may mắn sự việc, ta không có việc gì. Không cần lo lắng, vậy ta treo, gặp lại, ta còn muốn hỏi một vấn đề cuối cùng, ta điện thoại cho ngươi, là nữ nhân tiếp nữ nhân nào là ai? Là biểu tỷ ta, Trần Thuật thanh âm bình tĩnh nói ra, không gặp có mảy may bối rối. Ngươi biểu tỷ, không nghe nói ngươi tại Hoa Thành có cái biểu tỷ a? Bà con xa, có đẹp hay không? Lan, ngươi biểu tỷ chính là ta biểu tỷ, tìm thời gian ta mời biểu tỷ ăn một bữa cơm. Biểu tỷ bề bộn nhiều việc, có thể so sánh ta Hoa Thành chứ danh tình cảm người dẫn chương. Trình còn bận bỉu, ta mỗi ngày đều muốn cứu vãn ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ vỡ vụn trái tim. Nàng làm cái gì? Nàng cứu vãn thế giới. Wonder Woman a, cắt đứt Thang đại thiếu điện thoại. Trần Thuật lần nữa nhìn về phía trên bệ cửa sổ hút ánh sáng mặt trời khỏe mạnh trưởng thành nhiều. Thịt, phát hiện mình tâm lý dễ chịu nhiều. Các ngươi có ta, ta có huynh đệ. Trần Thuật đại học học là tiếng Trung, tốt nghiệp về sau cùng bạn gái Lăng Thần đi vào Hoa Thành. Thông qua trùng điệp khảo nghiệm tiến vào Hoa Mỹ tập đoàn. Song song trở thành Hoa Mỹ bộ phận PR thực tập sinh. Trần Thuật bởi vì biểu hiện ưu dị, hoàn mỹ xử lý một lần tập đoàn nghệ sĩ tấm thuộc nguy cơ PR. Bởi vậy tại nhập chức 1 năm 2 tháng sau tấn cấp thăng làm lôi đình tổ trưởng. Trừ một ít cá nhân liên quan, xem như đánh vỡ tập đoàn nhanh nhất tấn cấp ghi chép. Lăng Thần bởi vì hình thể xinh đẹp, làm người thông minh hiếu học, bị bộ trưởng đề cử đi dự tuyển tập đoàn tổng kinh xử lý thư ký. Chúng tuyển về sau, rất nhanh lại trở thành tổng giám đốc Trương Tín chuyên trách thư ký cũng vì Trần Thuật cùng. Lăng Thần hôm nay chia tay chôn xuống mầm tai họa. Tuy nhiên bọn họ không có cái gì thân phận bối cảnh, nhưng là đầy đủ chăm chỉ nỗ lực, hai người thu nhập cũng tạm được, tiền thuê nhà 3.000, củi gạo dầu muối giao thông tiền điện thoại hai người cộng lại mỗi tháng cần 3.000. Còn có 2.000 nếu ứng nghiệm giao nhân tình tới lui. Ngẫu nhiên mang Lăng Thần đi bầu trời thành quán bít tết romantic một chút tốt nghiệp 2 năm. Trần Thuật trong tay trống trơn, cũng không có lưu giữ đến tiền gì. Lăng Thần lương bổng muốn mua cái kia đắt đỏ hàng hiệu phục trang túi sách cùng đủ loại Trần Thuật. Không nhìn rõ sở nhãn hiệu cùng loại son môi đồ trang điểm. Không chỉ có giúp không Trần Thuật, còn thường xuyên cần để cho Trần Thuật duỗi ra viện trợ thủ đoạn. Cùng đại đa số người yêu một dạng, hai người bọn hắn người cũng là Nguyệt Quang tộc. Chính là khi đó Trần Thuật cảm thấy cứ như vậy một mực, ánh trăng, đi xuống cũng rất hạnh phúc. Lại không nghĩ rằng, Lăng Thần không muốn, ánh trăng, nàng nếu như toàn bộ, tinh không. Trần Thuật nhìn trên bàn một chồng tiền mặt, đây là hắn hôm nay vừa mới cầm tới tiền lương, Nếu như không phải là cùng Lăng Thần chia tay lời nói, sợ là tiền này chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn chia tay. Trần Thuật trước đếm 3.000 đi ra, đây là muốn mỗi tháng định thời gian chuyển cho chủ nhà tiền thuê nhà. Trước kia tiền lương đều là trực tiếp chuyển tới người thẻ ngân hàng bên trên. Trần Thuật điện thoại di động thao tác trực tiếp chuyển cho chủ nhà. Cũng không biết Vương Tín lần này tại sao muốn để bộ phận tài vụ cho hắn kết toán tiền mặt, chẳng lẽ là vì thuận tiện hắn đền bù tổn thất chính mình tiền mặt. Một người bạn gái tương đương mấy tháng lương bổng đền bù tổn thất. Nghe có phải hay không rất buồn cười. Bỏ đi tiền thuê nhà 3.000, Trần Thuật trong tay còn có mấy ngàn tiền mặt. Lại thêm thẻ phía trên khả năng còn có cái 2.000 khối tiền tiết kiệm. Toàn bộ phòng thân thêm lên đến còn không đến 10.000 khối. Trần Thuật lần nữa lý giải Lăng Thần vì sao muốn cùng mình chia tay. Hắn hận không thể chính mình cũng muốn cùng mình phân cái tay. Đầu tiên, Trần Thuật phải giải quyết vấn đề sinh tồn. Muốn sinh tồn, liền muốn có công tác. Muốn sinh tồn tốt, tự nhiên phải có một phần công việc tốt. Hoa Thành có 3 đại truyền thông cự đầu. Theo thứ tự là Trần Thuật vừa mới từ chức Hoa Mỹ truyền thông. Cùng mặt khác, hai nhà có thể cùng Hoa Mỹ địa vị ngang nhau Đông Chính truyền thông cùng Quang Huy truyền thông, Đông Chính truyền thông. Nhớ tới Đông Chính truyền thông, Trần Thuật thì kìm lòng không được nhớ tới cái kia dán kinh kịch mặt nạ trần trụi ra một đôi. Đôi chân dài bị chính mình đả kích chỉ trích tức giận đến thân thể run rẩy nói không ra lời đài. Minh tinh Khổng Khê, Khổng Khê cũng là Đông Chính truyền thông đương ra hoa đán. Lấy ngôi sao ca nhạc xuất đạo, hát mà yêu còn diễn. Nhà bên nữ hài cùng nghìn cân treo sợi tóc đều biểu hiện không tầm thường. Một bộ bí văn đem nàng đẩy lên nhân khí đỉnh phong. Tại bí văn bộ này kịch bên trong, nàng vai diễn nhân vật có hai nhân cách, tức thần bí âm trầm, lại hoạt bát ánh sáng mặt trời. Diễn kỹ phổ biến thụ khen ngợi, còn từng thu được trong ngoài nước không ít giải thưởng. Chính là hơn một năm nay thời gian không có cái gì tác phẩm mới xuất hiện. Ngược lại là đón lấy nước Pháp mẫu hàng xa xỉ nhãn hiệu Á Thái khu đại sứ hình tượng. Bởi vì cùng chỗ truyền thông công ty, mà lại Trần Thuật đang làm công việc chủ yếu cũng là nghệ sĩ thanh danh tốt đẹp tuyên truyền cùng nguy cơ PR, cho nên đối Khổng Khê vẫn là từng có một chút dài. Một cái tức nỗ lực lại điệu thấp chất lượng tốt nghệ sĩ. Chính là không nghĩ tới là, thật là người đứng ở trước mặt mình lại không có thể nhận ra. Đêm hôm đó tại Minh Châu ca hát, Thang Đại Hải liền nghĩ mang theo chính mình đi cùng Đông Chính Lật Tổng lên tiếng kêu gọi. Thuận tiện chính mình cùng đại minh tinh Khổng Khê thông đồng một chút. Chính là không nghĩ tới là bọn họ sẽ dùng như thế một loại phương thức quen biết. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Khổng Khê dạng này đại minh tinh là sao cũng giống như mình đi tại hướng khuất mặt trời, nghĩ mãi mà không rõ nàng là sao kiếm chính mình gót giày. Càng nghĩ mãi mà không rõ Khổng Khê vì sao muốn đem chính mình dạng này một người xa lạ đưa đến trong nhà mình đi, ngôi sao không phải sợ nhất lời đồn sao? Nghĩ đến lời đồn cái này hai cái chữ, Trần Thuật dọa đến gà mờ trắng bệch, tranh thủ thời gian bật máy tính lên, tại tìm tòi khung bên trong đánh ra bản thân tên Trần Thuật. Sau đó đè xuống tìm tòi khóa, rất tốt, trừ hắn viết mấy cái phần chua văn, cũng không có nó bất luận cái gì tin tức xuất hiện. Hắn có chút không yên lòng, lại tại chính mình tên đằng sau tăng thêm Khổng Khê cái này hai cái chữ. Sau đó, hắn lác đác không có mấy cái tin tức ngọn nguồn thì bị che kín. Ùn kéo đến đều là có liên quan Khổng Khê các loại tin tức cùng hình ảnh video có chút ít thất. Lạc, Đông Chính cùng Hoa Mỹ tại nghệ sĩ Tư Nguyên cùng điện ảnh và truyền hình chế tác cái này một khối. Cạnh tranh rất kịch liệt. Hai nhà công ty cũng không thiếu sử dụng thủ đoạn bảo đối phương công ty cùng xào đối phương nghề sĩ ảnh đen, cho nên Đông Chính cùng Hoa Mỹ làm việc vụ phía trên là đối lập. Hai nhà công ty nhân viên tự mình câu thông cũng cực ít. Hào Quang tuyên truyền bộ quản lý Nhâm Quang Minh là theo Đông Chính nhảy vào đi. Trước đó tại Đông Chính thời điểm, thì đối Trần Thuật người mới này cực coi trọng. Cũng là hắn dốc hết sức đánh nhịp phủ quyết Chu Giai Mô phương án định ra Trần Thuật cái này công. Quan tân nhân công quan đề án. Để Chu Giai Mô cái công ty này lão nhân cực bất mãn. Về sau bởi vì cùng Tổng Giám Trịnh Kiên quan hệ không thân. Bị liệt đầu cho đào được Quang Huy phụ trách toàn bộ tuyên truyền bộ. Trần Thuật suy nghĩ một lát, liền bấm Nhâm Quang Minh điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Nhâm Quang Minh cởi mở thanh âm truyền tới. Vừa cười vừa nói, Trần Thuật, gần nhất qua còn tốt đó chứ. Ngươi nhưng là rất lâu không có tìm ta uống rượu. Đỗ ca, một mực nhắc tới ngươi tới. Cũng là gần nhất sự việc quá nhiều. Tốt Trần Thuật. Ngươi đừng giải thích, nhân phẩm ngươi ta còn không rõ ràng lắm sao? Nhâm Quang Minh cười ha hả nói ra, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Đỗ ca, là như thế này, ta theo Hoa Mỹ từ chức, cho nên muốn đến Quang Huy nhờ cậy ngươi, sự việc đều là thật. Nhâm Quang Minh thấp hô ra tiếng, Trần Thuật sững sờ, hỏi, Nhâm ca, ngươi nói có việc gì đều là thật. Hoa Mỹ qua kia nói ngươi bán công ty lợi ích, một mình thu lấy công ty quảng cáo tiền hoa hồng, bị bọn họ phát hiện xào rơi. Hiện tại hô hào toàn ngành nghề đều đối ngươi tiến hành phong sát, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.